Fanfic TFBOYS, có lẽ anh không giỏi yêu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương đáng tin như thế, tiểu nhân cũng không dám nhiều lời, đó là thiên tỷ. Dịch Dương thiên tỷ, Lạc Đình giả bộ e thẹn đáp. Nà ní, cái gì? Hạ Nhược Tâm trợn tròn mắt rồi phun ra một câu tiếng Nhật. Cậu thích thiên tỷ, này, cậu bị sao thế? Tớ thích cậu ấy có cần làm quá lên không? Lạc Đình tụt hứng đáp. Sao cậu lại thích cậu ấy? Hạ Nhược Tâm băn khoăn hỏi. Vậy cậu có biết rằng không chỉ có tớ thích mà hàng triệu tỷ tỷ cô gái khác cũng thích thiên tỷ như tớ không? Mà tớ ít nhất còn được là bạn với cậu ấy thông qua cậu cũng đã vui lắm rồi. Tớ hâm mộ cậu ấy từ hồi cấp 2 rồi cơ, dần dần mọi chuyện cũng trở thành thích cậu ấy. Chính vì vậy, giọng Lạc Đình đanh thép nói, ra vẻ uất ức lắm. Cậu phải giúp đỡ tớ trong công cuộc lấy lòng thiên tỷ yêu tớ. Tớ van xin cậu đấy, xong việc cậu thích gì tớ cũng làm. Liệu cậu có biết đôi lúc tớ còn ghen với cậu không? Người đâu mà may mắn dễ sợ cậu được chơi chung thân thiết với thiên tỷ, được thiên tỷ tận tình chăm sóc chu đáo vậy cơ mà. Đôi lúc chính ra nhìn những lần đó cậu có biết không, tớ hơi bị ghen trong lòng đấy. Nghe một tràng dài của Lạc Đình, phải mất nửa phút Hạ Nhược Tâm mới lấy lại tinh thần được. Hiện tại ngay trước mắt cô, con nhỏ hay cười Lạc Đình kia không phải là một con nhóc hay cười nữa rồi. Giờ đây cuối cùng nó đã biết yêu, đã có người để ý, đã thế người nó thích lại không ai khác chính là người bạn hàng xóm thân thiết của cô. Thiên tỷ, bỗng trong lòng Hạ Nhược Tâm có một cái cảm giác nào đó khó chịu lắm. Như là bị ai đó lấy một thứ gì đó quan trọng của mình vậy. Mà thứ quan trọng đó Hạ Nhược Tâm quyết không để mất. Cơ mà nó là gì, sao mấy thứ suy nghĩ này lại xuất hiện trong đầu của cô? Hạ Nhược Tâm đang suy nghĩ gì đây? Sao lúc này cô không làm chủ được con người của mình? Thành phố Bắc Kinh, bầu trời Bắc Kinh lúc này đã chợp chợp tối, Hạ Nhược Tâm đang nhẹ nhàng rảo bước về phía tòa chung cư mình ở với bọc đồ ăn vừa mua ở siêu thị. Bỗng chốc Hạ Nhược Tâm không muốn về nhà, đầu óc cô hiện tại thơ thẫn ở đâu ra. Hạ Nhược Tâm đành phải tạt về phía sân chơi gần tòa chung cư cô sống. Mang tiếng là sân chơi nhưng hiện tại lúc này trong cả sân chơi chỉ có đúng hình bóng Hạ Nhược Tâm đang ngồi bên chiếc xích đu đưa đẩy mình lên xuống. Nhưng cơn gió buổi xế chiều ở nơi đây cứ phả vào mặt cô. Khiến Hạ Nhược Tâm như tỉnh táo phần nào. Nhớ lại chuyện ban chiều cô đến chơi nhà Lạc Đình, nghe Lạc Đình nói rằng nhỏ thích thiên tỷ rồi bảo cô giúp mình cưa thiên tỷ. Lúc ấy trong vô thức Hạ Nhược Tâm thốt trong miệng ra hai chữ. Đồng ý, giờ nghĩ lại, Lạc Đình thích thiên tỷ thì có sao đâu chứ. Đây đâu phải chuyện can hệ gì tới cô, nhưng Lạc Đình có nhờ cô giúp rồi thì cô đành phải thực hiện thôi. Chiều nay trước khi về nhà thì Lạc Đình có đưa cho cô một quyển sổ nhỏ và bảo với cô rằng. Trong này có một số câu hỏi tớ dành cho thiên tỷ để tớ muốn hiểu thêm về cậu đấy hơn. Nhưng do xấu hổ quá tớ không dám làm, giờ đây tớ muốn nhờ cậu hỏi hộ tớ, nhé, chính vì thế nên tối nay cô định sang nhà thiên tỷ để làm chuyện mà Lạc Đình nhờ. Nhược Nhược cậu làm gì ở đây? Giọng nói trầm ấm của thiên tỷ từ xa xa cất lên. Hôm nay anh vừa đi sâu về từ buổi chiều, thiên tỷ muốn sang nhà Hạ Nhược Tâm chơi nhưng lại thấy cửa nhà đóng. Thiên tỷ đoán cô đang đi đâu đó, cho tới lúc nãy anh vì đi mua kem cho Nam Nam mà đi qua sân chơi rồi thấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Hạ Nhược Tâm vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu với vẻ mặt lần thần. Dù nhìn thấy thiên tỷ nhưng cô vẫn im miệng không đáp một câu nào khiến thiên tỷ ngạc nhiên. Cậu sao vậy? Thiên tỷ chố mắt dò hỏi, rồi anh chạy đến kế bên chiếc xích đu còn trống ở chỗ Hạ Nhược Tâm. Quay sang nhìn cô, không có gì, Hạ Nhược Tâm lúc này mới lắc đầu một cái rồi quay sang hỏi thiên tỷ. Thiên tỷ này, cậu sẽ làm gì khi có ai đó nói thích mình? Sao cậu lại hỏi vậy? Để xem nào, tớ có rất nhiều fan và ai cũng sẽ nói yêu tớ thôi, nhưng quan trọng là tớ có thích họ hay không chứ? Với lại tớ cũng có đối tượng rồi nên nếu có ai yêu tớ thì tớ sẽ từ chối họ hết. Tớ vốn là một con người thủy chung mà, thiên tỷ nói xong một tràng, chỉ riêng câu, tớ có đối tượng rồi, là anh nói nhỏ đến nỗi Hạ Nhược Tâm ngồi ngay bên cũng không nghe thấy. Rồi anh cầm lấy túi sách của Hạ Nhược Tâm và kéo tay cô dắt đi về phía tòa chung cư. Thôi đi về cùng tớ đi, ngoài này gió lạnh cậu cũng phải để ý cho bản thân chứ. Tí nữa khoảng 8 giờ tối cậu sang nhà tớ nhé, tớ có việc muốn hỏi cậu, nói ở đây không tiện. Hạ Nhược Tâm vừa cầm tay thiên tỷ dắt đi vừa nói. Được rồi, thiên tỷ đáp, thành phố Bắc Kinh, giờ cũng đã 8 giờ, Hạ Nhược Tâm vừa rửa xong bát đĩa mình ăn, còn ba cô thì tối nay có tịch ở công ty nên không về. Kính cong, tiếng chuông cửa reo lên, chắc thiên tỷ đến rồi, công nhận anh đến đúng lúc đồng hồ điểm 8 giờ luôn. Hạ Nhược Tâm nhanh tay ra phía cửa để mở cho Thiên Tỷ vào. Để Thiên Tỷ ngồi ở phòng khách cùng cốc nước chanh do cô tự pha, Hạ Nhược Tâm lấy nhanh một quyển sổ và cây bút. Trong quyển sổ đó ghi hết tất cả những câu hỏi mà Lạc Đình đưa ra để hỏi Thiên Tỷ. Rồi bây giờ cậu nghe tớ hỏi những câu sau đây, cậu phải trả lời rõ ràng vào đấy. Câu đầu tiên, cậu thích màu gì? Hạ Nhược Tâm dõng dạc nói. Màu cam đỏ, Thiên Tỷ không cần suy nghĩ quá lâu để nói câu trả lời của mình. Cậu thích ăn gì? Hạ Nhược Tâm lại bắt đầu hỏi câu thứ hai. Kẹo, Thiên Tỷ cười ngây ngô nói. Địa điểm mà cậu ưa thích hay đến hoặc muốn đến là nơi nào? Hồ Nam, rồi câu tiếp theo. Cứ thế, 45 câu hỏi mà Lạc Đình đưa ra đã kết thúc. Hai, công nhận là Lạc Đình muốn hỏi nhiều thứ thật mất nguyên cả tiếng rưỡi của cô. Giữa chừng Hạ Nhược Tâm còn bị Thiên Tỷ hỏi. Tại sao cậu lại hỏi mấy câu này? Đầy nghi ngờ làm cô giật mình chọn đại một lý do là. Em họ tớ yêu quý cậu và nhờ tớ hỏi hộ. Chứ đâu Hạ Nhược Tâm mà nói rằng Lạc Đình nhờ tớ hỏi hộ thì máu nghi ngờ của Thiên Tỷ sẽ tăng cao mất. Dù sao tớ đã làm việc mà cậu yêu cầu rồi thì giờ cũng là lúc mà cậu trả ơn lại cho tớ. Thiên Tỷ nhấm nháp cốc nước chanh thứ hai mà Hạ Nhược Tâm phan cho bình tĩnh nói. Trả ơn, cậu lại muốn tớ nấu cho ăn như mọi lần à? Hạ Nhược Tâm trả lời. Lần này là chuyện khác không như mọi lần nữa. Chuyện gì đây? Hạ Nhược Tâm ngơ ngơ hỏi lại. Nói đến đây Thiên Tỷ đưa một tập giấy về phía Hạ Nhược Tâm. Nhìn thấy thế, Hạ Nhược Tâm nhận lấy tờ giấy đầy chữ kia rồi đọc qua một lượt. Khoan đã, sao Thiên Tỷ lại đưa cho cô cái thứ này? Hạ Nhược Tâm dùng ánh mắt khó hiểu về phía Thiên Tỷ. Thiên Tỷ thấy thế liền từ tốn nói. Chuyện là này, bộ phim tớ tham gia đang thiếu diễn viên. Nhân vật ấy mặc dù là phụ nhưng khá là quan trọng đối với cả bộ phim này nên tớ rất cần cậu tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ biết khả năng diễn xuất của cậu tớ rèn cho một năm nay khá lên bao nhiêu rồi còn gì. Hạ Nhược Tâm nghe xong nhưng lời nói của Thiên Tỷ mà giật mình thay. Đúng, cô rất thích diễn xuất nhưng mỗi lần làm chuyện này cô đều giấu ba mẹ, Hàn Phong lần Lạc Đình. Chỉ riêng Thiên Tỷ là biết chuyện này nên đã có ý giúp cô thực hiện việc này tốt hơn thôi. Hạ Nhược Tâm còn nhớ đến lời ba cô từng nói nữa, rằng ông không cho phép Hạ Nhược Tâm tham gia vào ngành giải trí khốc liệt kia đâu. Thế nên vì điều này mà Hạ Nhược Tâm cực kỳ sợ hãi bởi bản thân lúc này. Cậu yên tâm, vai diễn này là phụ, mặc dù quan trọng nhưng tần suất diễn rất ít ỏi. Nhưng cần những người có cảm xúc cao siêu mới có thể đóng thôi. Tớ vì thấy cậu phù hợp nên mới chọn. Thiên Tỷ thấy vẻ mặt trắng bệch của Hạ Nhược Tâm nên đã cố gắng ngụy biện một lý do nào đó để cô bớt sợ hãi. Anh cũng từng nghe qua Hạ Nhược Tâm nói rằng ba cô cấm cô làm gì trong giới giải trí. Nhưng mà tài năng của Hạ Nhược Tâm trong vòng một năm nay anh đều thấy rõ. Sự dạy bảo tận tình cảo anh cũng khiến khả năng này của cô có khi còn tốt hơn anh nữa chứ. Thiên Tỷ làm sao có thể dễ dàng để lỡ một tài năng mà chẳng ai biết đến, rồi anh sẽ cho bông hoa ấp ủ bao ngày nở rộ khiến mọi người phải quy lại chiêm ngưỡng ngắm nhìn. Tối hôm đó, bằng những lời lẽ mời gọi Thiên Tỷ cuối cùng cũng đã nghe thấy câu nói đồng ý bé nhỏ của Hạ Nhược Tâm về tư cách làm diễn viên tham gia bộ phim này, cách chương.